Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 1435, vạn kiếm quy tông kiếm khí. Tiếp xuống đến, cũng nên ta phản kích rồi. Tần Phong cười to, thoải mái vô cùng, lĩnh ngộ rồi vạn kiếm quy tông. Tần Phong thực lực có rồi chất tăng lên. Phần này tăng lên so hắn tăng lên hai cái cảnh giới mang tới hiệu quả đều muốn càng lớn. Vạn kiếm quy tông, dẫn, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, dưới chân dẫm lên nước tinh kiếm ánh sáng. Ánh sáng kiếm bóng mờ bồi hồi ở nó toàn thân, một đạo lại một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ lập lòe tỏa sáng. Giống như thủy tinh trường kiếm một dạng tỏa ra ánh sáng chói lòi. Giờ khắc này Tần Phong tựa như là một tôn kiếm tiên một dạng. Mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp ánh kiếm. Ong ong, vạn kiếm kêu run, từng đợt kiếm minh quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ phần mộ lớn đều theo lấy Tần Phong trên người ánh kiếm nhảy múa. Mấy lớn âm linh vương đều là biến sắc. Bọn họ cảm ứng được có một luồng không cách nào hình dung bàng bạc kiếm khí đang đến gần nơi này. Cái kia đáng sợ kiếm ý thậm chí vượt qua rồi bọn chúng năng lực chịu đựng. Oanh, một loáng sau, phần mộ lớn ngay phía trên không gian ầm vang sụp đổ. Từ cái này không gian bên trong có mấy đạo không có gì sánh kịp kiếm ý bắn ra. Mỗi một đạo kiếm ý ánh kiếm đều chừng vạn trượng dài. Giống như là một đạo sao băng lao xuống mà xuống, kiếm kia giáng lâm, tất cả mọi người đều có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Thiên địa phảng phất muốn bị kia bàng bạc kiếm ý cho hủy diệt giống như. Tần Phong cũng không nhịn được tê cả da đầu, hắn nhìn qua kia đụng toái không giữa đáng sợ kiếm ý, phát ra từ linh hồn run sợ, ở hắn cảm giác giữa. Kia bàng bạc kiếm ý cùng hắn kiếm đạo không có khác biệt. Nhưng cấp độ lại khác. Thật giống như một cái là hài nhi. Một cái là tráng hán giống như. Ở kiếm kia phía dưới. Liền Tần Phong đều có một loại muốn bị hủy diệt trăm ngàn lần ảo giác. Tần Phong biết rõ. Cái này là năm đó thanh sam kiếm chủ lưu tại mảnh này thế giới sau cùng thủ đoạn. Kia mấy đạo thanh sam kiếm chủ thời kỳ toàn thịnh vạn kiếm quy tông kiếm khí. Không tốt, hắn thế mà thật có lưu vạn kiếm quy tông kiếm khí. Hắc ám đồ phu hoàng rồi thần. Không chút do dự, hắn lập tức liền chui vào hư không muốn chạy trốn. Này kiếm khí là vạn kiếm quy tông kiếm pháp đản sinh kiếm khí. Là năm đó thanh sam kiếm chủ thời kỳ toàn thịnh thời điểm lấy suốt đời tu vi chỗ ngưng. Đừng nói là đã mục nát, liền xem như thời kỳ toàn thịnh bọn chúng cũng sẽ phi thường kiêng kỵ. Bàng bạc kiếm khí hết thảy có 9 đạo, liền xem như lại đến mấy vị âm linh vương cũng không thành vấn đề. Muốn chạy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội à? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn trong tay vung vẩy trảm thiên kiếm, xa xa chỉ hắc ám đồ phu độn đi phương hướng. Tâm niệm nhất động kia khổng lồ kiếm khí liền bắn về phía hắc ám đồ phu. Vù vù, hắc ám đồ phu bỏ mạng chạy trốn, nhưng thanh sam kiếm chủ lưu lại xuống tới thủ đoạn vừa là người bình thường có thể chống đỡ. Cái kia đáng sợ bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt liền đuổi kịp rồi hắc ám đồ phu. Xuyên thủng rồi hắc ám đồ phu phòng ngự, phốp, hắc ám đồ phu nôn máu. Hắn nhìn lấy ngực lộ ra thủy tinh màu ánh sáng kiếm chi nhọn. Sắc mặt trắng bệch, hắn oán độc nhìn lướt qua Tần Phong. Tựa hồ là phải đem Tần Phong cho thật sâu mà nhớ kỹ giống như. Sau đó hắc ám đồ phu ầm vang ngã xuống, nổ nát vụn thành rồi khắp trời nước bùn. Màu đen vật chất phô thiên cái địa, giống như là nước đục hố nổ tan rồi giống như hôi thối tràn ngập giữa thiên địa. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, hắc ám đổ phu cứ như vậy bị một đạo kiếm khí cho xử lý rồi. Xem ra này kiếm khí quả nhiên là có thể hóa giải mất nơi này nguy cơ a. Sau đó, Tần Phong lại đem ánh mắt rơi xuống cái khác mấy vị hắc ám vương giả trên người. Các ngươi đều là một đám không nên tồn tại ở cái thế giới này sinh linh. Hiện tại liền tịch diệt đem. Không, mấy vị âm linh vương kêu thảm. Bọn họ còn chưa từng thoát ly chuông vàng trói buộc, liền muốn đứng trước kiếm khí hủy diệt. Phốc phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng rồi này mấy tôn âm linh vương. Bọn họ liền dãy giụa cơ hội đều không có. Liền chết như vậy ở rồi chuông vàng bên trong. Bị sống sờ sờ vây chết. Không có chút nào lo lắng. Mấy tôn âm linh vương vẫn lạc. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Hai đại cổ tộc tu sĩ lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Liền những này âm linh vương đều không phải là Tần Phong đối thủ. Huống chi là bọn họ đâu. Tần Phong đánh giết tứ đại âm linh vương hết thảy dùng xong rồi bốn đạo kiếm khí. Còn thừa xuống năm đạo kiếm khí. Này năm đạo kiếm khí nghĩ muốn quét ngang mấy lớn cổ tộc quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng. Đơn giản, mấy người cũng đều mất đi đem. Tần Phong không có nương tay. Hắn vận chuyển một đạo kiếm khí. Đem mấy lớn cổ tộc còn sót lại tu sĩ đều cho tiêu diệt. Ba cổ tộc lớn mấy ngàn vị đạo tôn. Hơn 10 vị đạo tổ trong nháy mắt bị xóa đi. Tan tành mây khói. Chỉ có một đống túi chữ vật tản mát ra linh quang. Trôi nổi giữa thiên địa. Tần Phong vung tay lên. Liền đem kia mấy ngàn túi chữ vật đều cho thu rồi tới đây. Này mấy ngàn người tuyệt đại đa số túi chữ vật đều cũng đều trống không. Dù sao mấy trăm năm sanh mộ bí cảnh hành trình. Bọn họ mang chí bảo đã sớm đều bị hao sạch rồi. Có thể còn sống sót liền đã rất không dễ dàng. Nhưng cũng có một số người trong túi chữ vật có không ít đồ vật. Tần Phong đem những kia đồ vật đều thu đi. Thế mà tìm ra đến rồi hai cái tổ phẩm linh đan cùng một gốc tổ phẩm linh dược. Cũng không biết này hai khỏa linh đan có thể hay không giải ta khẩn cấp. Tần Phong nói nhỏ nói. Hắn liên tiếp tác chiến. Đối nhục thân tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Độc ban sớm đã thừa cơ mà lên. Đem hắn nhục thân đều cho ăn mòn. Tần Phong nhất định phải mượn nhờ lượng lớn dược lực tới áp chế độc trong người ban mới được. Này hai cái tổ phẩm linh đan cùng một gốc tổ phẩm linh dược là cái lựa chọn tốt. Mảnh này thế giới còn có lượng lớn âm tử chi linh. Những kia âm binh âm tướng nhóm cũng còn sống rất tốt. Tần Phong tiêu hao rồi một chương phù chú chi lực. Đem những kia âm binh âm tướng đều cho đánh giết. Âm binh âm tướng còn có kia bốn tôn âm linh vương. Hết thảy sinh ra rồi mấy ngàn mai hạt châu. Bốn khỏa siêu đại hào hạt châu, cùng với mấy trăm khỏa giữa số hạt châu, cùng đến hàng vạn mà tính phổ thông hạt châu. Nhìn lấy kia lít nha lít nhít hạt châu, Tần Phong lộ ra ý cười. Nhiều như vậy hạt châu, đầy đủ tinh nhi các nàng sử dụng rồi. Đến hàng vạn mà tính nhỏ số hạt châu đều là một bút không sai tài sản rồi. Huống chi còn có mấy trăm miếng giữa số hạt châu, cùng với kia bốn khỏa đại hào hạt châu. Đại hào trong hạt châu ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp tinh thuần năng lượng. Tần Phong có dự cảm, liền xem như hắn nuốt rồi kia đại hào hạt châu, cũng có thể mang đến cho hắn vượt mức bình thường lực lượng. Tần Phong đem những này hạt châu đều thu vào, chứa vào túi chữ vật bên trong, trừ rồi hạt châu cùng những người kia trong túi chữ vật chí bảo bên ngoài. Tần Phong còn đem kia năm đạo bàng bạc kiếm khí cho thu đi. Những này kiếm khí dù sao cũng là thanh sam kiếm chủ lưu lại. Loại này đồ vật giá trị liên thành. Tương lai nói không chừng còn có thể cứu vãn Tần Phong sinh mệnh. Những này kiếm khí sẽ không bởi vì tu sĩ cảnh giới biến hóa mà trở nên càng mạnh. Mấy đạo kiếm khí không sai biệt lắm có thể uy hiếp được đạo tổ hậu kỳ tu sĩ. Cái này cũng đã đầy đủ rồi. Lấy Tần Phong hiện tại cảnh giới cùng năng lực. Nghĩ muốn lấy chính mình thực lực đối kháng đạo tổ hậu kỳ còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Tất cả chiến lợi phẩm đều được thu đi. Tần Phong túi chữ vật liền bị đổ đầy rồi. nhìn Khang bằng một trận nhãn thèm. Nhiều như vậy chiến lợi phẩm, đủ để ở đạo vực bên trong khởi công xây dựng một cái thế lực nhỏ rồi. Bất quá Khang bằng cũng có một luồng lo lắng âm thầm. Tần Phong đem ba cổ tộc lớn này đi tất cả mọi người cho diệt đổi. Muốn không làm cho ba cổ tộc lớn chú ý là không thể nào. Ân, lần này ngươi nhưng bày ra phiền phức rồi. Rời đi xanh mộ bí cảnh ngươi cũng phải cẩn thận a. Khang bằng nhắc nhở nói, mặc dù nguy cơ giải trừ rồi, hắn có thể rời đi Tần Phong rồi, nhưng Tần Phong đã cứu hắn mệnh, cho nên hắn muốn khuyên bảo một chút, miễn cho Tần Phong rơi trong hố. Đa tạ, ta biết rõ phân tắc. Tần Phong gật gật đầu, giết ba cổ tộc lớn cái này chuyện không thể tránh né. Càng không thể thả đi một người, bằng không mà nói sẽ đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Cho nên Tần Phong nhất định phải đem nó cắt cỏ trừ rễ. Nhưng giết chết nhiều như vậy tam đại chủng tộc viễn cổ tu sĩ, những kia chủng tộc viễn cổ tất nhiên sẽ bị kinh động. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến trả thù. Lấy loại kia siêu cấp cổ tộc năng lực, muốn tìm được hung thủ sợ là còn không có như vậy khó. Đến lúc đó, tất nhiên lại là một phen phiền phức rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi làm rất không tệ, giúp ta diệt trừ rồi nhiều năm như vậy tiếc nuối. Thanh Sam kiếm chủ cười nhạt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Hắn nhìn Tần Phong ánh mắt vừa lòng phi thường, tựa như là đối đãi chính mình hậu bối một dạng. Tần Phong là vạn cổ đến nay một vị duy nhất kế thừa rồi hắn vạn kiếm quy tông tu sĩ. Có thể nói là hắn Thanh Sam kiếm chủ nửa cái truyền nhân rồi. Có như thế ưu tú truyền nhân, Thanh Sam kiếm chủ thật cao hứng. Những này âm linh làm hại nhân gian, nếu để cho bọn họ rời đi mảnh này thế giới, sợ là sẽ phải cho đạo vực tạo thành tai khó. Ta đây chỉ là vì dân trừ hại. Tần Phong ôm quyền nói, không dám giành công tự ngạo. Tiểu gia hỏa, vạn kiếm quy tông ngươi lĩnh ngộ được rồi tầng thứ mấy rồi? Thanh Sam kiếm chủ cười hỏi nói, vạn kiếm quy tông hết thảy có tầng 9. Tầng 1 so tầng 1 khó, nhưng mỗi một tầng lực lượng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Năm đó Thanh Sam kiếm chủ khi còn sống, đem vạn kiếm quy tông tu luyện tới rồi tầng thứ 9. Toàn bộ đạo vực chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn đối kháng. Nếu không có mấy lớn cổ tộc cường giả vây đánh, hắn sợ là cũng sẽ không chết ở chỗ này. Tầng thứ nhất, Tần Phong than thở, cho dù là Tần Phong, tạm thời cũng chỉ là tu luyện tới rồi vạn kiếm quy tông tầng thứ nhất mà thôi. Vạn kiếm quy tông độ khó quá lớn rồi, chỉ là đem hơn một vạn tấm bia đá hấp thu, đem bên trong kiếm ý luyện hóa, dung nạp quy nhất, tu thành vạn kiếm quy tông, liền đã khó như lên trời. Dù là thiên kiêu như Tần Phong, vậy không dễ dàng như vậy liền tùy tiện tu luyện vạn kiếm quy tông. Tầng thứ nhất cũng không tệ, năm đó ta được đến vạn kiếm quy tông thời điểm, đều dùng rồi mấy ngàn năm mới tu thành. Thanh Sam kiếm tông bát đại đường chủ đều dùng rồi vài vạn năm đến mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng tu thành vạn kiếm quy tông. Ngươi chỉ dùng rồi 300 năm. Đã là toàn bộ đạo vực tu luyện vạn kiếm quy tông nhanh nhất người rồi. Thanh Sam kiếm chủ tán thưởng nói, đối Tần Phong biểu hiện vừa lòng phi thường. Có thể ở trong vòng mấy trăm năm tu thành vạn kiếm quy tông, bản này chính là một cái rất kỳ tích sự tình rồi. Đổi lại là hắn, khả năng hôm nay liền đến không kịp điều động kia 9 đạo kiếm khí rồi. Tiền bối, ta nghe nói tiền bối năm đó ở phiến khu vực này lưu lại rồi rất nhiều chí bảo. Tiền bối ngươi đã vẫn lạc, không bằng đem những kia chí bảo giao cho ta đến đảm bảo như thế nào? Tần Phong cười hỏi nói, ngươi truyền thừa rồi ta vạn kiếm quy tông, không đã trải qua đem ta trọng yếu nhất đồ vật cho mang đi rồi hả? Còn có thể có cái gì chí bảo có thể vào được rồi ngươi pháp nhãn? Thanh Sam kiếm chủ cười mắng nói, ta thế nhưng là nghe nói, ngài còn có một đạo luân hồi cối xay, này đồ vật ta rất ưa thích, không bằng lấy tới xem một chút như thế nào. Tần Phong cười nói, hắn không chút nào khách khí. Thanh Sam kiếm chủ sợ là không được bao lâu liền muốn triệt để vẫn diệt rồi. Đến lúc đó sẽ hồn phi phách tán. Nếu là lúc này không tranh thủ thời gian đem Thanh Sam kiếm chủ di sản kế thừa tới đây, vậy tương đương là để những kia chân quý chí bảo bị long đong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN